Ở bên trong, quang mang chớp động, kim sĩ đại bằng điêu nổi giận gầm lên một tiếng, cánh trái mang theo một tràng quang điểm màu vàng. Tinh tọa thủ hộ giả Migri công nhân mã phía dưới không khỏi hoảng sợ, trong 6 gã tinh tọa thủ hộ giả luận cường độ công kích nhất định là hắn cường đại nhất, nhưng mà một mũi tên hắn toàn lực phát ra lại bị tránh của kim sĩ đại bằng điêu trực tiếp hủy diệt. Trước đó không có chính thức đối mặt tinh tọa thủ hộ giả, bọn họ đối với sinh thiếu thủ hộ thần chiến sĩ còn có chút xem thường, nhưng khi mấy người đối chiến với hai đầu hung thú biến thái này thì mới hiểu được các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần trước đó đã nhận lấy bao nhiêu áp lực. Phật hiệu trong miệng Chát Cách Lỗ dần dần trở nên càng ngày càng to, Phật Xá Lợi cùng bản thể hắn tương quan không ngừng bắn ra đạo đạo kim quang. Lúc này, Điền Thư cùng Yến Tiểu Ất cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ bên người Chát Cách Lỗ, nhìn chăm chú lên hai đầu hung thú đỉnh ngừa đánh lén. Chiến đấu trải qua rằng có ngắn ngủi lập tức lại xuất hiện biến hóa xuất hiện từ trên người vài tên tinh tọa thủ hộ giả vây công khế rũ từ phía dưới. Thủy Bình tinh tọa Salem nương tựa theo băng năng lực bản thân tuy rằng tạm thời khắc chế khế rũ, nhưng mà cũng chỉ có thể là tạm thời mà thôi. Nhiệt độ cửu muội Châu Hòa đúng như nàng dự đoán căn bản không cách nào ngăn cản. Cách chương.